Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 51, từng vong linh đều mang cuồng bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một phiến đại môn bằng thanh đồng. Ở trên cửa chính, có tượng hình hai ác quỷ giữ cửa. Sau khi phiến đại môn này hình thành, làm cho một loại cảm giác tà tính. Cái này cũng là kỹ năng của Hằng La đại lão. Còn bà nó, kỹ năng này không giống kỹ năng tân thủ a. Kỹ năng của Hằng La đại lão cái nào giống như là kỹ năng tân thủ, hiện tại dự đoán đáng tin nhất chính là Hằng La đại lão phát hiện một bảo khố quyển trục. Sở hữu đại lượng quyển trục kỹ năng, nếu không căn bản là không có cách giải thích kỳ tích Hằng La đại lão làm ra. Các người chơi dồn dập gật đầu, đồng ý giải thích này. Hằng La mỗi một lần đều có thể xuất ra không đồng dạng. Đa dạng gian trá, căn bản không rõ ràng hắn là chơi chiến sĩ, hay là chơi thích khách, hoặc là kỵ sĩ, hay là pháp sư vong linh triệu hoán. Năng lư xê Hằng La đại lão ở trong mắt người chơi chính là một mê cung. Trước một giây hắn có thể móc ra trọng kiếm đập người, một giây kế tiếp là có thể xuất ra trường cung, dương cung bắn đại điêu. Lúc trước boss chiến, Lục Thương liền lấy ra không dưới 5 loại vũ khí. Tán xạ nỗ tiễn, tầm bắn cực xa, sử dụng kiếm thả ra, huyễn ảnh kiếm vũ. Trọng kiếm là tiêu chí của Hằng La đại lão, cũng là kỹ năng sát thương lớn nhất, cùng với tấm cự thuẫn kia chắn trước miệng boss, đỡ đòn sát thương giống như là kỵ sĩ, hoặc tiêu thất như là thích khách, lại xung phong như chiến sĩ, vừa thả diều giống như cung thủ. Duy nhất có thể giải thích chính là sau khi sử dụng liền có thể trực tiếp sử dụng loại vật phẩm kỹ năng quyền trục. Oanh, cánh cổng đột nhiên mở ra. Hắc phong ầm ầm, từ trong cổng sau lưng Hằng La đi ra từng con vong linh bốc lên ma chơi trong mắt. Lấy vong linh đấu vong linh. Hơn nữa, vong linh từ cánh cổng sau lưng Lục Thương đi ra dường như mạnh hơn một chút. Vu Yêu, đẳng cấp 17, cấp bậc phổ thông, HP 8, 400, công kích vật lý 353, công kích ma pháp 895, phòng ngự 134, 489, kỹ năng hàn băng tiễn LV5, hấp thụ tử vong LV4, cuồng bạo LV5, nội tại bị động. Chờ một chút, triệu hoán vật của Hằng La đại lão là cấp 17, đẳng cấp triệu hoán vật, không phải cao nhất đồng cấp cùng người triệu hoán sao? Lẽ nào đó là triệu hoán quyển trục cấp 17, đây không phải là Vu Yêu sao? Tại sao có thể có cuồng bạo kỹ năng, hơn nữa còn là nội tại bị động? Cuồng bạo là kỹ năng thông dụng của chiến sĩ, cơ bản từng chiến sĩ đều sẽ tăng điểm, cùng tên kỹ năng, hiệu quả đều không khác biệt lắm, bất kể là quái vật hay là người chơi. Cuồng bạo, LV1, thu được 10. Hút máu vật lý, tốc độ công kích 30, tốc độ di chuyển 30, mỗi 10, lượng máu giảm bớt tự thân tạo thành sát thương 1, thời gian duy trì 10 giây, CD 40 giây. Đây là hiệu quả cuồng bạo cấp 1, cũng là kỹ năng tuyệt đại đa số chiến sĩ có. Bộ phận chiến sĩ bởi vì kỹ năng này dùng thực sự quá tốt, thậm chí không tiếc tiền đem kỹ năng này tăng tới cấp 2. Thậm chí, một ít ở trong chiến đấu, kỹ năng này có thể trở thành con bài chưa lật. Nhưng mà, kỹ năng như vậy, ở trên người triệu hoán vật của Lục Thương, lại là kỹ năng nội tại. Kỹ năng nội tại giống như là bị động, không có hạn chế thời gian duy trì, không thể bị giải trừ. Hơn nữa, kỹ năng này ở trên người triệu hoán vật của Hằng La vẫn là LV5 max cấp. Dựa vào, cái này cũng quá biến thái đi, khả năng chỉ là quái vật này tương đối đặc thù. Phòng trừng quái vật này biến dị chứ. Trong hư không, hoàn toàn chính xác có loại thuyết pháp biến dị quái này. chỉ bất quá vô cùng hiếm. Trong mấy trăm ngàn con, khả năng xuất hiện một con. Các người chơi thậm chí không để mắt đến đại quân vong linh ầm ầm mà đến. Toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm vong linh chi môn của Lục Thương. Từ trong vong linh chi môn xuất hiện từng con vong linh mới. Khô lâu kiếm sĩ, cấp bậc phổ thông, HP 8/100, công kích vật lý 814, công kích ma pháp 127, phòng ngự 423, 154, kỹ năng quét ngang LV3, đón đỡ LV2, cuồng bạo LV5, nội tại bị động, chơi, lại là cuồng bạo, còn là LV5, có cần biến thái như vậy hay không? Vu yêu lúc trước còn không có tác dụng gì, cái này dành cho cận chiến vong linh, là muốn nghịch thiên a. Ta cảm thấy chúng ta 10 người chung vào cũng đánh không lại một khô lâu bình thường của Hằng La đại lão. Vong linh chi môn, sau lưng Lục Thương, liên tục không ngừng sản sinh vong linh mới. Từng con vong linh, trên người đều mang cuồng bạo LV5. Trong rất nhiều vong linh phổ thông, một con vong linh toàn thân mặc áo giáp màu đen. Từ vong linh chi môn, đi ra, phục cừu chi khải, đẳng cấp 17, cấp bậc tinh anh, HP 28/400, công kích vật lý 1/814, công kích ma pháp 251, phòng ngự 846/846, kỹ năng quét ngang LV5, đón đỡ LV2, kiếm khí LV1, cuồng bạo LV5, nội tại bị động, quái vật tinh anh. Các người chơi vạn vạn không nghĩ tới, trong vong linh chi môn đi ra vong linh cấp tinh anh. Rất nhanh, vong linh chi môn triệu hoán đạt được hạn mức cao nhất 200 con. Vong linh không đi ra nữa. Hằng La đại lão cư nhiên có thể triệu hoán nhiều vong linh như vậy. Hơn nữa, chất lượng những vong linh này cũng quá cao a. Thế nhưng, đối mặt đại quân vong linh mà nói, chỉ là những vong linh này cũng không đủ. Các người chơi lo lắng nhìn phía đại quân vong linh cuồn cuộn mà đến kia. Mắt trần có thể thấy rõ, số lượng đoán chừng có mấy vạn, mà Hằng La chỉ có 200 vong linh, số lượng chênh lệch cách quá xa. Nếu như có số lượng mấy ngàn, các người chơi còn yên tâm về Hằng La, nhưng hiện tại xem ra vẫn có chênh lệch quá lớn. Tuy nhiên, người chơi thấy thế nào không quan hệ gì tới Lục Thương. Sau khi đem vong linh triệu hoán đến hạn mức cao nhất, Lục Thương giơ tay phải ra phía trước, chỉ hướng đại quân vong linh cuồn cuộn mà đến. Toàn quân xung phong, mà bản thân Lục Thương thì buông tay phải ra, tử linh pháp trượng hóa thành hư ảnh trở về vị trí cũ. 12 hư ảnh tái hiện, Lục Thương chụp mạnh một trào, một cây chiến mâu màu vàng trắng liền bị Lục Thương cầm trong tay. Trong nháy mắt bắt chiến mâu trong tay, cả người Lục Thương thẳng tắp, khí thế chấn động như là chiến thần. Sau một khắc, liền hướng về trận địa địch vọt tới. Ôi trời, cái này thật đúng là CMN xông lên a. 200 đánh mấy vạn, còn chủ động xung phong. Các người chơi chứng kiến tràng cảnh này đều ngu người. Cách chương.